Quan đạo vô cương, chương 365, chương 349, luồng gió yêu ma 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc qua đêm trong quận ủy Hoa Cố, Lục Vi Dân cũng ghét thời tiết này một mình ở trong quận ủy chăn đơn gối chiếc, vừa đến 7-8 giờ tối ề xung quanh không một bóng người, trên đường thị trấn Hoa Cố cũng mờ tối lạnh lẽo xô với những thành phố như Sương Châu, thậm chí Phong Châu, đơn giản chỉ như là một vùng ngoại ô hoang vu. Tiếng gõ cửa, cốc cốc, vang lên làm cho Lục Vi Dân chuyển sự chú ý từ tivi mà quay lại. Mở cửa vừa thấy Thái Vân Đào làm Lục Vi Dân rất vui. Thái Vân Đào đã chính thức được bổ nhiệm làm trưởng ban tuyên giáo huyện ủy, nhưng chức chủ tịch công đoàn vẫn chưa bỏ. Tôi biết ngay là cậu sẽ không ra ngoài. Trong huyện lỵ này của chúng ta thực có chút lạnh, hễ đến 8 giờ tối gần như nhà nhà đều co trong nhà xem tivi, cũng không có chỗ gì vui chơi. Có 3 phòng khiêu vũ cũng là nơi thanh niên chưa kết hôn đi, nếu không thì là sân pa tanh, nhưng cánh già chúng ta thì có thể tới đó chạy nhảy sao? Vừa đi vào trong phòng, ngồi xuống Thái Vân Đào liền mở máy. Đây chính là việc mà trưởng ban tuyên giáo nên suy nghĩ, dân số huyện lỵ chúng ta không phải là ít, cũng là hơn 10.000 người. Ban ngày đi làm, buổi tối tôi thấy mọi người hoặc là ở nhà xem tivi, hoặc là đánh bài, dường như không tìm ra cách giải trí nào khác. Tôi thấy ở Phong Châu karaoke đã bắt đầu thịnh hành, chúng ta ở đây dường như là vẫn án binh bất động. Chẳng rõ rốt cuộc chúng ta ở đây quá khép kín, hay là không có ai chịu đi làm ngành này sợ lỗ vốn. Nhân viên phục vụ rất biết ý, liền lập tức đem trà đến. Sao tôi lại không nghĩ chứ? Bên đường Thuận Phong có chỗ đất trống, tôi thấy cũng không tồi, đề nghị với huyện xem có phải có thể xây dựng một cái thư viện không? Như vậy vừa có thể khuyến khích mọi người chịu khó đọc sách học hành, lại có thể có tác dụng dần nâng cao tố chất của nhân dân. Nhưng đến cả cơ hội đến hội nghị thường vụ cũng không có, tôi liền nói nhỏ chuyện này với chủ tịch huyện Lý. Ông ta liền nói thẳng với tôi là đừng có mà mơ nữa, tài chính huyện năm nay đến cả thưởng Tết của cán bộ chắc còn phải gác lại, tiền lương của giáo viên hiện nay đã hoãn 2 tháng rồi. Ông dịch phòng giáo dục suốt ngày chạy tới lui sau chủ tịch huyện Lý và Dương Hiền Đức, tôi nhìn thấy còn thấy sốt ruột thay cho bọn họ. Lương của giáo viên không có, nếu thật sự xảy ra chuyện gì, vậy thì phải nói trách nhiệm của chính trị, chẳng ai gánh nổi. Thái Vân Đào dựa lưng vào ghế, thở dài một cái nói. Tôi còn có thể nói gì chứ, lòng tràn đầy nhiệt huyết trở nên nguội lạnh, âm thầm quay về nhà, tắm rửa rồi đi ngủ sớm. Lục Vi Dân xì một tiếng cười ra tiếng, tên Thái Vân Đào này thật là có chút vẻ văn hóa văn nghệ, phía trước coi như đứng đắng, đằng sau hương vị liền lòi ra. Huyện khó khăn như vậy. Tôi còn cho rằng tôi đến Hoa Cố coi như là tiếp nhận một đống nợ cơ, Chu Minh khuê chọc cho tôi không ít lỗ thủng xung quanh, tôi còn chẳng phải thu dọn xung quanh, chùi đít giúp gã sao. Còn suy nghĩ xem lúc nào có lời với chủ tịch huyện Lý, ông nói vậy, xem ra không còn cửa nào rồi. Vi Dân, cậu bớt đi, cậu không khóc thì ông ta đã khóc trước rồi. Thời gian này hàng năm đều là thời gian khó khăn của huyện, ăn Tết gần như là qua cửa ải, tất cả các chủ nợ thời gian này đều xuất hiện. Túi chính quyền eo hẹp, chỉ có thể đóng giả hình dáng phụ nữ thẹn thùng xin bên này thông cảm, bên nọ thư thả. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Không trả tiền, dù sao cũng phải cho người khác một lời dễ nghe, vẽ một cái bánh để người khác thèm muốn một chút, không phải vậy sao? Bánh mì sẽ có tiền chúng tôi cũng sẽ trả, năm sau chúng tôi nhất định trả. Thế rồi chào đổi khách vòng đi vòng lại, cũng không biết được tình trạng này ngày nào mới thay đổi nữa. Thái Vân Đào nói ra tiếng lòng của vô số cán bộ. Nơi nào cũng chẳng khác là bao, ít nhất bên trong địa khu Phong Châu, xem chừng ngoại trừ Cố Khánh ra, những huyện thành phố khác bao gồm cả Phong Châu cũng chẳng khác gì. Tới gần hết năm đều phải nghĩ cách đi xé chỗ này vá chỗ kia, mượn tiền nhà này trả nhà kia, chuyện này đã thành thông lệ rồi. Ông đừng nói theo kiểu mọi người say một mình tôi tỉnh như vậy. Đây cũng đâu phải chuyện ngày một ngày hai, huyện nông nghiệp nghèo nàn như chúng ta, tình hình tài chính vốn là thu không đủ chi, còn có thể hy vọng có lúc dư giả sao? Lắc đầu, Lục Vi Dân nói trầm ngâm, phải thay đổi tình hình này, không thể không phát triển công nghiệp, không thể không đi con đường đô thị hóa. Chỉ sợ trong huyện cũng phải nghĩ cách và có hành động trên mặt này mới được. Thái Vân Đào liếc nhìn Lục Vi Dân, hình như đang cân nhắc điều gì đó. Vi Dân, cậu đang nói huyện quá bảo thủ, không có động thái gì. Lục Vi Dân sững sờ, trong lời nói của Thái Vân Đào nghe ra có ẩn ý. Chấm, ông Thái, có gì cứ nói thẳng, đừng quanh co. Tiếp xúc lâu như vậy, trong huyện, với Lục Vi Dân, Thái Vân Đào được xem như người nói chuyện hợp nhau nhất. Lục Vi Dân đánh giá cao sự thẳng thắn của Thái Vân Đào tán thành đại lượng của Lục Vi Dân. Sau khi hai người trải qua vài việc cùng nhau từ lúc đầu đang dò xét dần dần trở nên cũng có thể nói một số lời càng sâu hơn như thế này. cậu mới tới Oa Cố, suy nghĩ là phải làm chút việc là có thể lý giải được. Nhưng cũng đừng quá nóng vội, dục tốc ắt bất đạt, nếu không rất dễ lâm vào tình thế bị động. Thái Vân Đào cũng thấy lời nói này không thật dễ nói, người xưa nay ngay thẳng như y cũng không biết bản thân nên nói sao cho Lục Vi Dân hay về lời đồn đại mà mình nghe được. Tôi làm sao, tôi đã làm gì, Lục Vi Dân đã đoán ra chút hương vị, nhưng hắn thật sự không ngờ rằng chút việc nhỏ này lại bị phóng đại nhiều lần đến vậy, hơn nữa còn công khai gây xáo trộn thành làn sóng lớn như vậy ở huyện ủy. Tranh cãi giữa cậu và Tề Nguyên Tuấn trong huyện dậy sóng rồi. Người lên án cậu không ít, nói cậu vừa đi thì ngông nghênh càn rỡ, ngang bướng bảo thủ, nghe không vào những ý kiến bất đồng. Động một chút là muốn lấy sự giải phóng tư tưởng, làm sâu sắc cải cách mở cửa để dạy đời chụp mũ người ta, ngang nhiên chỉ trích ý kiến bất đồng. Tôi không biết nội tình, nhưng cậu và Tề Nguyên Tuấn trước đây đã xảy ra chuyện gì? Tôi cảm thấy tính cách y tuy hơi cứng một chút nhưng cũng không phải là người không hiểu quy tắc, có phải là cậu hơi gấp gáp quá rồi không? Thái Vân Đào nói khéo. Lục Vi Dân cố gắng kiềm chế tâm trạng mình đang dậy sóng. Hắn thật không biết cuộc tranh cãi của mình và Tề Nguyên Tuấn ở trong cuộc họp đảng ủy thị trấn Hoa Cố lại bị truyền tới tai huyện ủy, đứa nào làm? Tề Nguyên Tuấn, hay là người khác, ông Thái, ông nói chút việc giữa tôi và ông Tề làm sao đến mắt mọi người lại trở thành như nước với lửa không hòa hợp được. Lục Vi Dân hít một hơi, hắn cảm thấy trong chuyện này dường như có chút bí ẩn gì đó. Bạn đang nghe tại góc chuyện audio.com. Cân nhắc hết lần này đến lần khác cũng cảm thấy chút việc này của mình và Tề Nguyên Tuấn cũng không đến nỗi đưa lên mức này, gần như có chút không đội trời chung. Vậy là ai đã cố ý thổi bùng ngọn lửa này lên như vậy? Mục đích nhằm vào là gì? Nếu nói trước đây hắn vẫn còn chút nghi ngờ Tề Nguyên Tuấn muốn gây áp lực cho bản thân, nhưng bây giờ hắn có thể khẳng định cái này hoàn toàn không phải ý của Tề Nguyên Tuấn. Tề Nguyên Tuấn không đến nỗi ngu xuẩn đến vậy, để ngọn lửa cháy bùng lên như vậy, y có được lợi gì? Đối với y có chỗ nào tốt, mà là có người đang ở giữa châm ngòi và thổi bùng ngọn lửa, mục đích cũng không phải là nhắm vào quan hệ giữa mình và Tề Nguyên Tuấn, mà là nhằm vào mình đây. Cậu vẫn còn nói được sao, trong cuộc họp đảng ủy cậu phê bình Tề Nguyên Tuấn không để ý đại cục theo chủ nghĩa bè phái quá mức, chỉ nhìn chằm chằm vào chút lợi ích của thị trấn Hoa Cố này, có chuyện này hay không? Thái Vân Đào với thần sắc nghiêm túc nhìn chằm chằm vào Lục Vi Dân gằn từng chữ một. Lục Vi Dân không ngờ Thái Vân Đào đến ngay cả lời nói mình trong cuộc họp đảng ủy lại cũng có thể nắm rõ như vậy, thậm chí ngay cả đặt câu dùng từ cũng đọc thuộc không sai một chữ. Điều này không thể không khiến hắn đối với tâm sức vất vả của một số người cảm thấy kính nể từ tận đáy lòng. Tôi đã nói lời tương tự vậy, nhưng dường như không phải giọng điệu này nhỉ. Lục Vi Dân thở dài một hơi, nói kiểu sao cũng được. Khi tôi tổng kết buổi nói chuyện, nói với tư cách cán bộ đảng thì cần phải ý thức được cục diện chung, không thể có chủ nghĩa bè phái. Làm sao lại biến thành lời tôi trực tiếp phê bình Tề Nguyên Tuấn chứ? Tôi nói phải rộng lượng một chút, tầm nhìn phải xa một chút, đừng chỉ nhìn chằm chằm vào lợi ích trước mắt. Làm sao lại thành lời nói chỉ trích Tề Nguyên Tuấn được? Nói đi cũng phải nói lại, tôi phê bình hiện tượng này, xu thế này chẳng lẽ cũng không đúng, lại còn có thể gây ồn ào trong huyện. Điều này không bình thường chút nào. Sau khi Thái Vân Đào nghe Lục Vi Dân giải thích cũng cảm thấy có một chút bất ngờ. Việc này và cách nói y nghe được khác nhau một trời một vực. Lục Vi Dân không cần phải nói dối trước mặt mình, nói như vậy chính là có người cố ý tạo ra, vậy mục đích ở đâu chứ? Vi Dân, tôi cảm thấy chuyện này e là có chút kỳ quái, tốt nhất là cậu nên tìm một cơ hội báo cáo công tác với Lương Quốc Huy một chút. Đừng giấu, nên nói làm sao được thì nói, đừng kiêng kỵ gì. Thái Vân Đào sau khi trầm ngâm một hồi thì đề nghị. Cách chương.